Me Love Is Idol TF Boy. Chương 18, nhập học. Góc truyện audio.com. Hé lu mấy bạn, mọi người nhớ Âu không? Một tuần nhập học hơi bị căng với Âu lắm nhưng Âu vẫn còn khá nhiều tình huống hay muốn đưa vào chuyện cho đỡ chán. À mà Âu muốn nói là chuyện Âu viết nghiêng về thực tế chút xíu nên có chút hơi lạ. Mong các bạn ủng hộ. Vào chuyện nha, đã hơn một tuần sau khi hai buổi fan meeting chấm dứt. TFBOYS vẫn chưa quay về Việt Nam. Nó, ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng đặc biệt rất quan tâm và nhớ đến người ta. Quỳnh Như và Minh Anh vẫn bình thường không có gì là bận tâm cho lắm. Rồi ngày nhập học cũng đến. Cái ngày mà đối với nó là rất vui. Quỳnh Như là bình thường nhưng với Minh Anh còn hơn tận thế. Giới thiệu ngôi trường xíu nha. Đây là trường dành cho các idol nhí. Các học sinh học lực giỏi và vì là trường mang tính quốc tế nên các trao đổi sinh cũng được học ở đây. Môi trường không mang tính chất thiên vị cho bất cứ cá nhân nào. Mọi người đều bình đẳng và không xâm phạm quyền cá nhân của bất kỳ ai. Thông tin trong trường nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Đội ngũ giáo viên là những người dày đặc kinh nghiệm giảng dạy. Và những cựu học sinh xuất sắc được nhà trường giữ lại. Làm biếng nói tiếp có gì vào sâu chuyện rồi Bi kể tiếp cho nghe. Minh Anh, bà làm ơn đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám đó vô trường được không? Nếu không mọi người sẽ nói LS vừa mới tiếp nhận một con khỉ mặt sệ đó. Như nói, đúng đúng, chị Như nói đúng, Minh Anh bà đừng có đau khổ như vậy. Tôi thấy đi học vui mà. Nó nói theo, hai chị em nhà Mi biết gì mà nói hả? Có biết 3 tháng hè qua ta không được đi chơi không? Minh Anh phụng phịu trả lời. Không được đi chơi á, như vừa đeo cà vạt vừa hét. Ủa, vậy hôm bữa ai đi ăn với anh Vương Nguyên siêu cấp dễ thương vậy nhỉ? Nó cười gian, là tôi, Minh Anh nhỏ giọng lại. Vậy ai là người đòi ra biển chơi nhân lúc chụp hình cho tạp chí vậy Thảo? Như hỏi nó, cũng là tôi, Minh Anh quê nói nhỏ. Vậy ai, thôi nha, trễ giờ rồi kìa có vô trường không hả? Minh Anh thẹn quá hóa giận dùng dằn bỏ đi làm nó và Như chạy theo kêu mất cả hình tượng. Bước vào trường, cả ba tạm chia tay nhau đi về lớp. Lớp Quỳnh Như và Minh Anh nằm ở lầu 2 khu 500, khu đặc biệt. Dành cho các idol khối 11, lớp 2 người này là lớp rất VIP vì tập hợp toàn sao bự và hơi quậy. Đi vào lớp Như và Minh Anh cứ tiến thẳng xuống bàn cuối ngồi năm sau có khoảng hai người con trai bước xuống cười gian. Chấm chấm, bóp, bóp, hai tiếng va chạm mặt với hai cuốn sách dày vang lên làm cả lớp quay lại nhìn và tiếp theo được một tràn cười rất mất hình tượng. Hai, lớp toàn trai xinh gái đẹp mà thần kinh không ổn định. Quy ra, sau 3 tháng hè mà cậu không bỏ tính bà chàn đó nữa hả Như? Một trong hai chàng trai bị đánh lên tiếng. Hoàng nói đúng đó, như sao bà ra tay ác quá vậy? Chàng trai còn lại nhăn mặt nói. Hai ông còn muốn bà đập thêm hay sao mà nói vậy? Minh Anh nhịn cười nói. Dạ dạ cho em xin. Như xinh đẹp tha cho tôi nha. Khang cười lộ răng khểnh cực duyên nhưng vô tác dụng với Như. Nhớ nha chưa, đừng có mà cười cái kiểu đó trước mặt tôi à. Nếu không tôi lại tưởng có tên biến thái lại gần mà đập cho vài phát à. Như cất cuốn sách vào cặp nói làm cả lớp lăn ra cười còn hai tên kia thì muốn chui xuống đất. Nghĩ sao mà hai hot boy đẹp ngời ngời như hai ổng mà Như lại nói là biến thái. Bên nó thì sao, nó, sau khi cố gắng lếch thân lên lầu 3 thì cuối cùng cũng tìm được lớp. Đang bực mình vì đi nhầm cầu thang thì nó lại đâm đầu vào cửa lớp làm mấy đứa trong lớp cười ngả nghiêng. Nè, cười gì cười quài vậy? Bộ vui lắm hay sao? Nó quát lớn, bị lạc đường nữa hả em? Bảo anh hỏi nó, nhưng biết rõ câu trả lời là gì nên đang cố nhịn cười. Biết rồi còn hỏi, nó hậm hực bước xuống bàn cuối. Bi, wow, ba người này khoái bàn cuối nè. Xích qua, nó kéo thằng ngồi cùng ra một bên. Từ từ, bà càng ngày càng bạo lực đó Thảo. Đức Anh nói, ông nói tiếng nữa là tôi bầm nguyện ông luôn à, nó hung dữ nói. Bi, có ai tin bà là công chúa dễ thương của LS không trời? Cả lớp, không, reng reng reng reng reng reng. Một hồi chuông dài vang lên, các giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, lớp nó được cô dạy anh làm chủ nhiệm. Cô tên Hương dễ thương và hiền nên tụi nó chưa có dịp được bộc phát cái thú tính. Và có điều đau khổ hơn là nó bị bắt làm lớp trưởng. Khi kể cho Quỳnh Như và Minh Anh nghe thì hai bà cười sặc sụa hỏi lớp trưởng lớp hai người là ai thì chỉ được cái lắc đầu vì lớp đoàn kết quá nên. Chưa có ai làm lớp trưởng. Hết chương, cách chương.